Hokage Chi Tối Cường, chương 42, muội muội không quan trọng. Góc truyện audio.com. Hồi thôn dụ hoặc thật sự là quá lớn, cho nên Naruto ở Đại Kiều Hoàn Công trước vài phút liền bắt đầu chuẩn bị hồi thôn. Lúc này, Quy Ga phía sau môn, một cái màu trắng quang đoàn đột nhiên xuất hiện, sau đó hướng lên trên mỗi cách 5 mét xuất hiện một cái. Chiếu sáng ma pháp, tác dụng chính là khai tầm nhìn, chủ yếu là tỉnh ma lực, đến nhất định độ cao sau, đổi thành màu tím truyền tống môn. Cuối cùng, màu tím môn một cái dựa gần một cái, hình thành một cái xuống phía dưới dấu chấm than, thẳng sắp tới Huy Ga ra cửa sau. Naruto ở dấu chấm than hạ đẳng, giống tuyên bố nhiệm vụ NPC, hắn đang đợi Loli tới đón nhiệm vụ. Nếu tiểu Loli Hinata ở nhà, hẳn là một hồi liền sẽ ra tới. Nếu không ở nhà, chính mình chờ nửa giờ liền về nhà. Đồng đội còn lại là bị hắn dùng phân thân đưa đến diễn tập tràng. Dù sao đều nhận thức đường, chính mình trở về đi. Huy Ga nhất tộc chỉ cần mang đôi mắt đều có thể nhìn đến bầu trời dấu chấm than. Đối với này màu tím môn, bọn họ đều quen thuộc. Vô pháp không quen, Huy Ga đại tiểu thư từ nhỏ đã bị bắt cóc, vẫn là mỗi ngày đều quài, trắng trợn táo bạo, đối phương quả thực không đem Huy Ga để vào mắt. Lần trước cư nhiên, nghĩ vậy, thật nhiều người đều tức giận mạch máu bạo khởi, nếu không phải không thể đánh, hiện tại kia tiểu tử đã mộ phần trường thảo. Bọn họ sợ đánh xong lúc sau đột nhiên xuất hiện cái đại đồ vật ở Huy Ga tộc địa phiên hai cái thân. Lại bào ra hai cái hố, cuối cùng ngậm Huy Ga đại môn nghênh ngang mà đi. Huy Ga nhất tộc, mỗ gian phòng nội, hai cái tiểu loli thân mật nói chuyện với nhau. Một lớn một nhỏ, lớn chính là Hinata, tiểu nhân là Naruto cô em vợ. Huy Ga Hanbi, so Hinata nhỏ 5 tuổi. Đại loli đang ở tiểu loli phía sau, chải vuốt tóc, xem ra tới hai người quan hệ thực tốt. Hinata khi còn nhỏ bởi vì không đánh quá Hanabi, bị từ bỏ kế thừa tông gia quyền lợi, nhưng sau lại bởi vì mỗi ngày Naruto cho ăn long thịt. Còn cùng quải so đối luyện, thực lực tiến bộ thực mau, có kế thừa năng lực, nhưng vẫn là bị từ bỏ kế thừa tông gia. Huy Ga nhất tộc là người đều biết, đại tiểu thư tâm buộc ở nào đó Hoàng Mao Jinchuriki. Này vừa thấy chính là phải gả đi qua a, này muốn kế thừa tông gia. Chẳng lẽ toàn bộ Huy Ga nhất tộc đều là của hồi môn? Hinata cũng không để bụng, tông gia lại không thể ăn. Chính là cảm giác cá chậu chim lồng thật xấu. Hơn nữa lấy nàng đối Naruto hiểu biết, nếu chính mình bị ấn cá chậu chim lồng, kia Naruto khẳng định sẽ đánh tới Huy Ga ra. Ai một bên là người nhà, một bên là thích người. Hảo dối dám, vừa nhấc đầu, Hinata liền nhìn đến không trung dấu chấm than. Trong lòng vui mừng, trên tay không tự giác dùng một ít lực. Tỷ, tóc chát có điểm khẩn tiểu loli khóe mắt dưng dưng quay đầu lại nói. Sau đó liền nhìn đến không trung mũi tên. Nước mắt càng hung, tổng cảm giác chính mình tỷ tỷ phải bị đoạt đi rồi. Nga, cái kia, ta trước đi ra ngoài một chút nói xong. Hinata cũng không quay đầu lại mà chạy, lưu lại khóe mắt rưng rưng tiểu loli hoa hòa. Ta chính là người thân muội muội a Hanabi ho, chính mình đều phải khóc, tỷ tỷ cư nhiên không quan tâm. A, hảo thương tâm, tỷ tỷ quả nhiên là bị đoạt đi rồi. Naruto không chờ vài phút, quả nhiên nhìn đến loli tới lãnh nhiệm vụ, ra cửa một tháng, thật là tưởng niệm Naruto lại gặm khẩu Hinata bài quả táo. Có sát khí, Naruto cùng Zabuza đối chiến sau. Đối sát khí có nhất định cảm ứng. Hắn có thể cảm giác được phía sau cửa vài đạo sát khí tỏa định chính mình. Chạy nhanh khai cái truyền tống môn. Mang theo đại tiểu thư tư bôn. Konoha đường phố, hai người áp đường cái chung. Trở về sau thực lực của chính mình cường điểm. Naruto tính toán mang theo Hinata đi sóng quốc gia áp bến tàu. Tâm tay tương liên, Hinata sắc mặt ửng đỏ, bởi vì lại bị gặm quả táo. Bất quá lần thứ hai, không như vậy nghiêm trọng, cảm thụ trên tay truyền đến độ ấm, hồi tưởng khởi muội muội kêu gọi thanh, muội muội gì đó, đã không quan trọng, Hanabi tiểu loli khóc phượng ở WC. Naruto quân đi đã lâu đâu, Hinata nhỏ giọng nói. Trước kia Naruto nói qua trở thành ninja sau có đôi khi nhiệm vụ sẽ ra thôn thật lâu. Hiện tại ứng nghiệm, đã một tháng không thấy. Nàng cũng rất nhớ, Hinata không tự giác nắm chặt tay. Naruto cũng đáp lại, ở nàng lòng bàn tay cao cao. Hoán giận nói, đúng vậy, lão nhân kia tạo cầu quá chậm bởi vì Naruto không giống nguyên tắc như vậy cho thôn dân dũng khí. Tạo kiều người rất ít, sao lại cảm giác an toàn. Người mới lục tục tới một ít, kết quả chậm không ít. Hai người mua một đống đồ ăn vặt, vừa đi vừa ăn, căn bản không sợ ăn không hết. Lý do Naruto không dám nói. Tới, Hinata, Naruto trong tay cầm cái thẻ. Chát khối dầu chiên thực phẩm, đưa đến Hinata bên miệng. Hinata ai đến cũng không cự tuyệt, có bao nhiêu ăn nhiều ít. Nàng thực vui vẻ, thích mỹ thực, thích Naruto, loại này vừa đi vừa bị cho ăn cảm giác. Thật tốt, hai người đều bị mù đi, không để bụng là nào. Chính đi đến một cái hẻm nhỏ, phía trước một cái mặt mèo mang vệt sáng người chính bắt lấy một cái tiểu quỷ. Naruto định nhãn vừa thấy. Này không phải Kankuro cùng Konohamaru, ta cũng không nhận Konohamaru làm tiểu đệ a, hai ngươi như thế nào còn tới xúc phát kịch tình. Dù sao mặc kệ Konohamaru là như thế nào tìm đường chết. Việc này không thể mặc kệ a, Konohamaru là tam đại tôn tử. Tam đại lão nhân đối chính mình cũng không tệ lắm, kia cốt truyện này nhiệm vụ ta liền tiếp được, ngươi chờ ta một chút, Naruto nói. Sau đó đem trong tay một túi ăn vặt giao cho Hinata. Nhân gian đại pháo một bậc xúc lực, nhắm chuẩn, phóng ra, dưới chân phát lực, triển phong thêm thân, tốc độ kỳ mau, đông Kankuro căn bản không phản ứng lại đây. Đã bị bắn tới trên tường, Naruto đá xong đang muốn đi tiếp bị nhân tiện ném bay ra đi Konohamaru. Không trung một đạo hắc ảnh hiện lên, tiếp được tiểu quỷ, đứng ở Naruto bên cạnh. Đem hắn buông, ngươi là chuồn chuồn đội trưởng sao? Như thế nào nào có chiến đấu đều có ngươi? Sasuke, ngươi cư nhiên theo dõi ta? Naruto vô cùng đau đớn hỏi. Ta liền cùng Hinata hẹn hò ngươi cũng có thể ở phụ cận mai phục ta. Sasuke thẳng trợn trắng mắt, nói, ta về nhà đi ngang qua nơi này. Ai không có việc gì nhàn theo dõi ngươi? Toàn bộ tiểu đội đều biết ngươi đi tìm ai được chứ? Naruto nghe vậy, quay đầu vừa thấy, quả nhiên Sakura cũng ở, đang cùng Hinata đứng cùng nhau. Kakashi, tạp tạp tây, không ở phòng trừng giao nhiệm vụ đi. Nhiệm vụ lần này có điểm phiền toái. Viết báo cáo là không đủ. Hinata cho Sakura một tiểu túi ăn vặt. Không nhiều lắm, cho nhiều chính mình không đủ ăn. Hai cái nữ hài đi lên trước, đứng ở từng người thích nam hài bên cạnh. Sakura chính căm tức nhìn đôi mắt đều phải dính đến Sasuke trên người Temari. Hinata, yên lặng ăn, Naruto thập phần may mắn chính mình tự mang đồ ăn. Nếu không trong bụng một cái, bên ngoài một cái, bằng không lấy chính mình hạ nhẫn tiền lương. Căn bản nuôi không nổi này tức phụ thêm cái hồ ly tinh. Hoàn toàn đã quên chính mình trước một trận còn ghét bỏ ngoại quải không cho lực. Cùng cửu vĩ giống nhau thuộc về cởi ra quần không nhận người. Temari nhìn một hồi liền soái ca, mới nhớ tới chính mình có cái đệ đệ, chạy nhanh qua đi đem Kankuro từ trên tường lôi ra tới. Sau đó trở về tiếp tục xem Sasuke, cùng soái ca so sánh với đệ đệ gì đó, đã không quan trọng, đã là quên chính mình xem soái ca là vừa mới đem chính mình đệ đệ đá trên tường người chuyện này. Đáng giận, bị gỡ xuống dưới Kankuro xem tỷ tỷ không hỗ trợ, đành phải chính mình động thủ, bắt tay duỗi hướng tường, lại gỡ ra một cái bị băng vải quấn quanh đồ vật. Đây là vừa rồi hắn bối đến phía sau, sau đó bị cùng nhau bắn vào tường quạ đen, một loại con rối. Dừng tay, Kankuro người chưa tới, âm thanh tới trước, không trung hạt cát tụ tập, biến thành một cái tóc đỏ thiếu niên. Đỉnh đầu còn viết một cái yêu chữ cõng thật lớn hồ lô. Thiếu niên đi đến Naruto và Sasuke trước, nói, ta đối với các ngươi thực cảm thấy hứng thú, hãy xưng tên ra hỏi người khác tên trước, muốn trước nói tên của mình. Đây là thường thức, Sasuke ngạo nghễ nhìn đối diện thiếu niên nói. Hắn cho rằng bạn cùng lứa tuổi, trừ bỏ chính mình cái kia quái vật đồng đội, mặt khác đều không phải chính mình đối thủ, chẳng sợ cái này cõng hồ lô thoạt nhìn rất mạnh, hắn cũng cho rằng chính mình có thể thắng. Hắn đối chính mình có tự tin. Sa thác nước Gaara tóc đỏ thiếu niên nói. Uchiha Sasuke tiểu khóc ca trang bức bị động kỹ năng phát động. Báo danh tự trung gian đều đốn một chút. Uzumaki Naruto Naruto cười nói. Naruto nhớ rõ hậu kỳ Gaara là ninja liên quân đại đội trưởng tới. Hơn nữa nhân thê thuộc tính bạo biểu. Rất thú vị, đi thôi. Kankuro, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, Gaara thấp giọng phân phó nói. Vừa rồi bị đá tiến tường, làm Gaara càng xem thường chính mình cái này ca ca. Xa nhẫn ba người tổ đi rồi. Temari ba bước quay đầu một lần. Uchiha ra quả nhiên đều rất tuấn tú a, Sakura trong ánh mắt đều phải phun phát hỏa. Xa nhẫn vì cái gì sẽ xuất hiện ở Konoha a, Sakura oán giận nói. Nàng đối Temari oán khí rất lớn, bởi vì muốn cử hành trung nhẫn khảo thí a. Các ngươi không biết sao? Hinata áp xuống một cái viên, giải thích nói, phụ thân đã nói cho nàng, sẽ làm nàng tham gia lần này trung nhẫn khảo thí. Tại đây đồng thời, Konoha trung nhẫn khảo thí báo danh điểm, ta đề cử đệ 11 ban, Yamanaka Ino, Akimichi Choji, Narashikamaru Asuma ngậm thuốc nói, ta đề cử thứ 8 ban. Uiga Hinata, Inuzuka Kiba, Aburame Shino Kurenai ngự tỷ suy nghĩ một chút mới nhớ tới người thứ ba tên. Chạy nhanh bổ sung, ta đề cử thứ 7 ban. Uzumaki Naruto, Haruno Sakura, Uchiha Sasuke cá mặn Kakashi. Tạp tạp tây, mở to mắt cá chết chậm gì gì nói. Iruka bước ra khỏi hàng, có chút tức giận nói. Bọn họ vẫn là mới vừa tốt nghiệp hài tử. Các ngươi như vậy sẽ hủy hoại bọn họ. Iruka là cái thực tốt lão sư. Chẳng sợ học sinh đều tốt nghiệp. Cũng ở vì bọn họ nhọc lòng. Cá mặn phiên hạ mắt cá chết. Ngươi gặp qua cái nào mới vừa tốt nghiệp hài tử có thể cùng Zabuza đánh có tới có hồi. Cuối cùng chân đều cho nhân ra thiếu. Cánh tay cũng gãy. Bọn họ là ta bộ hạ. Hơn nữa bọn họ rất mạnh Kakashi. Tạp tạp tây, xem thường Iruka liếc mắt một cái. Liền ngươi như vậy, hai người bọn họ có thể đánh 10 cái. Iruka không phải một cái có thực lực ninja, nhưng hắn có tình yêu, cho nên mới sẽ bị Tam Đại an bài đến trường học. Không yêu cầu nhiều ít thực lực, có thể mang đệ tử tốt là được. Ngươi như vậy là không phụ trách nhiệm. Iruka bị khinh bỉ không thể hiểu được. Nhưng không ngại ngại hắn chất vấn Kakashi. Tạp tạp tây, Kakashi, tạp tạp tây, không phản ứng hắn, vội muốn chết, còn muốn báo cáo, còn muốn ghi danh, này cầu như thế nào hoàn công như vậy chuẩn đâu, ngươi chậm hoàn công mấy ngày, ta không phải không cần nhiều chuyện như vậy đều đôi cùng nhau. Ta cũng chưa thời gian đọc sách à, bên kia, Naruto cũng là như vậy nghĩ, ngươi hoàn công cũng quá xảo, ngươi chậm hoàn công mấy ngày. Ta không phải không cần tham gia khảo thí, không phải không cần bị Orochimaru ấn mà ma sát, Hinata phổ cập khoa học, làm mấy người hiểu biết trung nhẫn khảo thí. Sau đó nàng bị Naruto lôi đi, Naruto lôi kéo Hinata liền đi, này còn có thể hay không hảo hảo hẹn hò, như thế nào bóng đèn một đám hướng lên trên thấu. Đại ca, ngươi vừa rồi kia một chân thật sự quá xoái. Konohamaru phản ứng thời gian dài như vậy mới phản ứng lại đây rốt cuộc ai cứu chính mình. Ôm chặt Naruto đùi, liền phải nhận đại ca. Lăn Naruto một chân đá bay hắn. Các ngươi Sarutobi ra thật là một cái so một cái phiền. Ta còn muốn hẹn hò à. Các ngươi còn có hay không điểm đạo đức không cộng tâm à, cách chương.